Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2257. Chương 2257. Hồ sơ. Cho nên, Hoàng Phủ Diễm mặc dù có chút do dự, nhưng vẫn là nhanh chóng vọt tới. Nửa đường có một đạo màu xám trắng quang trụ trực tiếp xâm nhập trong cơ thể hắn. Hoàng Phủ Diễm kỳ thật muốn tránh, nhưng là số lượng quá nhiều, căn bản không có khả năng tất cả đều tránh thoát đi. Nhưng là trong lòng của hắn cũng không có quá nhiều lo lắng. Hắn cùng Độc Long Tôn giả giao thủ lại không chỉ một lần hai lần. Đối phương tối cường những thứ kịch độc kia hắn đại bộ phận đều có thử qua. Muốn đối với mình tạo thành uy hiếp tính mạng căn bản không có khả năng. Tối đa cũng chính là có chút ảnh hưởng thôi. Bây giờ loại này chính mình chưa thấy qua kịch độc, coi như mạnh hơn một chút, cũng hẳn là có hạn. Nhưng là, làm kia một đạo màu xám trắng quang ảnh thâm nhập vào trong cơ thể hắn sau đó, Hoàng Phủ Diễm lập tức liền không nghĩ như vậy. Cái này giữ quang đồng trần kịch độc xác thực cũng giống vậy, không muốn mệnh của hắn. Cửu phẩm giải độc đan cũng y nguyên còn có thể đưa đến một số hiệu quả. Nhưng là, loại kịch độc này độc tính chỉ mãnh liệt, hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng. Trong khoảnh khắc đó, hắn cảm giác chính mình cả người đều nhanh muốn tản mất, muốn hóa thành bụi bặm. Một thân thực lực tối thiểu nhất đều bỏ đi chừng phân nửa. Kể từ đó, từ trước đến nay tiếc mệnh Hoàng Phủ Diễm lập tức quá sợ hãi, bởi vì Độc Long Tôn giả không chút do dự hướng hắn giết tới. Chỉ còn lại một nửa thực lực Hoàng Phủ Diễm, cho dù là tay cầm Hỏa Lân đao, cũng căn bản không có lòng tin cùng Độc Long Tôn giả chống lại. Độc Long Tôn giả thực lực chiến đấu so trước đó có thể mạnh không ít. Hoàng Phủ Diễm quyết định thật nhanh, lập tức muốn lui về. Hắn coi là cái này giữ quang đồng trần kịch độc tựa như là lồng giam, đem từng người cho vây khốn. Làm bế qua lần thứ nhất kịch độc phun trào thời gian sau đó, những này quang trụ cũng sẽ là cố định, cho nên hắn tình nguyện tiếp tục bị tạm thời nhốt, cũng không nguyện ý ở thời điểm này đối đầu Độc Long Tôn giả. Nhưng là hắn nghĩ sai, cái này giữ quang đồng trần kịch độc có thể thao tác tính hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng. Dùng Hoàng Phủ Diễm bực này trận pháp tông sư ánh mắt cùng kiến thức, đều đoán không được Bạch Vũ Triết cùng Độc Long Tôn giả bây giờ trận pháp tiêu chuẩn đến cùng cao bao nhiêu. Làm Hoàng Phủ Diễm lui về thời điểm, những cái kia quang trụ bắt đầu biến ảo, không chỉ là vây khốn bọn hắn, mà là bắt đầu không ngừng tiến hành công kích. Toàn bộ kịch độc bao phủ khu vực bên trong, khắp nơi đều là màu xám trắng quang trụ đang lóe lên. Thiên Ma Đại Lục người đều điểm bị hù dọa, mà Hỏa Vân Tông xuất hiện ở đây người cơ hồ đã chết sạch. Kỳ thật, giữ quang đồng trần căn bản cũng không có bọn hắn nhìn thấy khủng bố như vậy. Mặc dù độc tính này xác thực rất đáng sợ, nhưng là những cái kia màu xám trắng quang trụ, 10/8 cửu độc tính cũng không kịch liệt, hoàn toàn là dựa vào Độc Long Tôn giả đến điều khiển. Nói cách khác, nếu như bọn hắn thật xông loạn, nhiều người như vậy, kỳ thật không có nhiều như vậy kịch độc để cho bọn họ tới nhấm nháp. Độc Long Tôn giả mở ra cũng chính là một cái bình ngọc mà thôi. Bên trong cho dù là có khác không gian, cũng căn bản chứa không nổi như thế phân lượng đỉnh tiêm kịch độc. Nháy mắt sau đó, Hoàng Phủ Diễm liền đã luống cuống tay chân. Bản thân thực lực chỉ còn lại chừng phân nửa, đang tránh né nhiều như vậy quang trụ đồng thời, còn muốn ứng phó Độc Long Tôn giả công kích, hắn chỗ nào ứng phó tới? Ha ha ha, Hoàng Phủ Lão Nhi, ngươi ngược lại là phách lối nữa một cái cho bản tôn nhìn xem a. Hoàng Phủ Diễm lúc này cũng cười rất ngông cuồng, phối hợp với giữ quang đồng trần công kích, toàn lực công kích Hoàng Phủ Diễm, không có mấy chiêu đi qua, liền đã kích thương Hoàng Phủ Diễm nhiều lần. Bất quá hắn khống chế rất tốt, vô luận như thế nào, đều không có để Hoàng Phủ Diễm lại đụng phải những cái kia quang chủ, mà lại an bài phi thường xảo diệu. Mặc kệ là Hoàng Phủ Diễm hay là những người khác, đều không có nhìn ra đây là có ý an bài, chỉ là đang cảm thán Hoàng Phủ Diễm vận khí còn được. Thế mà một mực không tiếp tục bị kịch độc đụng phải. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?